Fallout anh ta toàn là người trong nghề, trong đó lập trình viên chiếm vị trí đa số. Weibo vừa mới cập nhật thì lập tức có kha khá lập trình viên gia nhập vào hàng ngũ đi tìm sự thật, những người này đều là nhân tài điều tra thông tin, không tới một ngày, bối cảnh của chú Hầu Quang Tông, phụ tá, các chuyện có liên quan tới ông ta đều bị đào lên sạch sành sanh. Cho dù Hầu Quang Tông cật lực phủ nhận nhưng mọi người vẫn nhanh chóng xác định chú của cậu ta chính là bí thư thị ủy Phù Thành. Mấy năm nay Thái Kiến Hào ở Phù Thành vẫn luôn biểu hiện cần cù, còn nhiều lần diễn thuyết trước toàn dân nên rất được lòng dân. Thêm vào bản thân Thái Kiến Hào chỉ có một cô con gái mới đang học trung học, chưa tới lúc phải an bài nên bình thường không có người đặc biệt chú ý tới ông ta. Không nghĩ tới vừa tra cứu thì phát hiện người này chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, con gái ông ta tuy chưa đủ tuổi ra trận nhưng bạn bè, thân thích mà ông ta sắp xếp bên trong đã có không ít, hơn nữa còn là những người giữ chức trong thị chính và không ít người ở trong các doanh nghiệp lớn. Như chuyện đem Hầu Quang Tông tiến vào Tân Tinh đã sớm không phải là lần đầu tiên. Lúc này những người khác bị Thái Kiến Hào sắp xếp trong các doanh nghiệp đều bị lộ ra là người thường hay có yêu sách, thì ra Thái Kiến Hào đã lên kế hoạch hết rồi. Những người tiến vào đều thuộc kiểu vênh mặt hất hàm, chỉ tay năm ngón, không làm việc mà quan trọng hơn là những người này làm tay trong của Thái Kiến Hào. Không chỉ lấy lương không mà còn giúp Thái Kiến Hào thu thập tư liệu công ty, chỉ cần công ty có vấn đề gì thì đều bị đem ra để uy hiếp, không cho Thái Kiến Hào chỗ tốt thì đừng mơ ông ta bỏ qua. Rất nhiều người bởi vậy cũng nghĩ tới tại sao Thái Kiến Hào muốn cho Hầu Quang Tông vào Tân Tinh còn chưa đủ mà còn muốn cậu ta vào được phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam. Loại doanh nghiệp đi đầu bộ ngành như thế này có rất nhiều bí mật, cũng dễ có chuyện nhất. Chỉ cần Hầu Quang Tông có thể lấy được ít thông tin thì Tân Tinh còn không bị lột da thay máu sao? Sự tình càng đào càng sâu, Thái Kiến Hào trước đây nhúng tay vào hạng mục nào ở Phù Thành cũng bị gỡ ra từng cái, các đơn vị liên quan cũng bị xới lên. Cuối cùng cấp trên phát tờ văn kiện xuống mới miễn cưỡng kiềm chế được tình trạng này, mà những người liên quan với Thái Kiến Hào đều không thể tự bảo vệ nổi bản thân, toàn bộ đều bị mang đi điều tra. Thì ủy Phù Thành trong một đêm thay máu, những doanh nghiệp bị Thái Kiến Hào giày vò suốt tới giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, cả đêm đóng gói đồ đuổi hết những thân thích dây dưa với Thái Kiến Hào ra khỏi công ty. Tân Tinh cũng không ngoại lệ, dù Thái Kiến Hào không bị mang đi thì chỉ với việc Hầu Quang Tông tự nói mình ăn cắp hạng mục của Dụ Tranh Độ để vào công ty cũng khiến Tân Tinh không thể không cho dân chúng một câu trả lời thuyết phục. Huống chi, Hầu Quang Tông còn có ý đồ dùng Tân Tinh để làm bàn đạp tiến vào phòng thực nghiệm nữa. Cùng ngày với video bị tung lên mạng, phòng nhân sự Tân Tinh gọi một cú điện thoại hủy đi offer của Hầu Quang Tông. Nhân viên có liên quan tới việc giúp Thái Kiến Hào đi cửa sau nhận Hầu Quang Tông vào cũng bị xử lý. Có thể nói, sau chuyện này Tân Tinh cũng được lọc lại một lần, chuyện này khiến Tiêu Sơn Lam cũng bất ngờ vô cùng. Một bên khác cũng bị điều tra chính là lãnh đạo ban ngành Đại học Phù Thành, viện trưởng mà sinh viên đều rất ghét trực tiếp bị cách chức. Trong lúc nhất thời toàn bộ học viện đều vui mừng không xiết, liên tục mở topic cảm ơn Hầu Quang Tông. Mà chuyện của Thái Kiến Hào sau khi bị đưa lên thì quá nổi khiến chuyện Đại học Phù Thành thoạt nhìn không đáng để nhắc tới, chỉ là một chuyện bị xé ra to rồi bị liên lụy thôi. Nhưng điều này không trở ngại việc sinh viên Đại học Phù Thành dùng đủ cách để ác uy chát của Hầu Quang Tông. Tuy cậu ta không đồng ý nhưng vòng bạn bè trước đây của cậu ta cùng đoạn chát trong group đều bị chụp màn hình lại và truyền đi khắp nơi. Ảnh hưởng của sự kiện ở Đại học Phù Thành còn diễn ra khá dài nữa nhưng đối với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết mà nói thì đó chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Trước mắt, bọn họ đang bận giúp Dương Tính Di xem mảnh đất mà tập đoàn Ưu Phỉ có vấn đề gì không. Tập đoàn Ưu Phỉ là tập đoàn giải trí tổng hợp lớn nhất nước. Trong những năm đầu, tập đoàn bắt đầu với bất động sản giải trí. Công viên giải trí được mở sớm nhất ở Trung Quốc, khu vui chơi phi vũ chính là thuộc sản nghiệp của họ. Trước mắt, tập đoàn Ưu Phỉ đã có hai công viên trò chơi, theo sự phát triển của đất nước, tỷ lệ người nước ngoài tới du lịch ngày càng đông thì tập đoàn cần một mảnh đất phía Đông Tứ Xuyên, chuẩn bị kiến tạo khu vui chơi thứ ba. Đông Xuyên mười mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, mạng lưới giao thông đã xuyên suốt khu vực phía Nam Hoa Hạ, bởi vậy nên cao tầng tập đoàn Ưu Phỉ ký thác rất lớn ở khu vui chơi thứ ba này. Theo kế hoạch là muốn đem khu vui chơi này thành nơi giải trí tổng hợp lớn nhất nước, mục đích là dùng hạng mục này trở thành địa điểm nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch phía Đông. Cũng bởi như thế nên Dương Tính không dám sơ suất, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ cũng không tiếc bỏ ra nhiều tiền để mời Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết tới xem một chút. Mảnh đất kia nằm ở ngoại thành Đông Xuyên, xung quanh không có một khách sạn nào. Lúc Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết tới thì được an bài ở nội thành, hôm sau mới được Ưu Phỉ chở tới công trường. Công trường khu vui chơi chiếm diện tích rất lớn, xung quanh có cả nhà ở đang được dỡ bỏ, khắp nơi đều là đất cát, bụi bay đầy trời. Khi Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết tới nơi thì đại sư mà Dương Tính mời tới cũng đã ở đó, bọn họ vừa xuống xe, Dương Tín đã vội vàng nghênh đón, Thương Tổng, Tiểu Dụ tiên sinh, mọi người tới rồi. Dụ Tranh Độ cười hỏi thăm hắn ta, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy ở giữa bãi đất trống đã bày xong hương án tế đàn, giấy vàng cao hương đều đã đầy đủ. Khoa trương nhất là ở giữa còn bày một con lợn sữa ngậm quả táo bóng loáng không dính chút nước, vô cùng long trọng. Có thể thấy được Dương Tín tương đối coi trọng việc thờ cúng này. Trước hương án có hai người mặc đồ đạo sĩ đang chuẩn bị, hai người một lớn một trẻ, tay áo phiêu phiêu, thoạt nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Cũng không biết tại sao, bóng lưng hai người đó trông có vẻ khá quen mắt. Hai vị mời đi phía này, tôi giới thiệu cho hai người đại sư phụ trách việc làm pháp hôm nay. Dương Tín dẫn Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết đi, mà nội tâm hắn thật ra có chút thấp thỏm. Đại sư hắn mời là cao nhân thuộc top đầu cả nước. Trước đây Dương Tín có việc gì đó đều tìm tới vị đại sư này, có thể tính là tín đồ trung thành. Bây giờ đột nhiên lại tìm hai người khác tới đây, khó tránh khỏi đại sư Phật lòng. Mà khổ hơn là trước đây hắn cũng đã nói chuyện với cao nhân, căn cứ theo lý giải của hắn thì những đại sư này không ưa nhất chính là loại công ty như bọn Dụ Tranh Độ. Cái gì mà dùng công nghệ cao đổi vận, trong mắt đại sư thì chẳng khác nào tên lừa đảo cả. Mà hạng mục này không thể nào khinh thường, Dương Tín không thể nào quản hết được tâm tình của đại sư được. Mấy người đi tới trước hương án, Dương Tín nói, tôi giới thiệu cho mọi người, hai vị này chính là đại sư tôi đặc biệt mời từ Đế Dương. Quan chủ chùa Thanh Liên, mục đạo trưởng và đồ đệ của ông ấy, có thể hai người không biết nhưng mục đạo trưởng có thanh danh hiển hách trong nước, là hội trưởng hội đạo thuật, người bình thường rất ít khi có thể nhìn thấy ông ấy. Theo lời hắn giới thiệu, hai vị đạo sĩ cũng xoay đầu lại, đang muốn thi lễ với bọn Dụ Tranh Độ, kết quả hai bên nhìn nhau, nhất thời, Dụ Tranh Độ thầm nghĩ, khó trách cậu cảm thấy thật quen, này chẳng phải là mục đạo trưởng và đồ đệ Nguyên Thanh ở nhà Trần Tư Dư sao, cậu với Nguyên Thanh còn ác uy chát nhau nữa. Mà Nguyên Thanh nói hơi nhiều, mỗi ngày đều thấy cậu ta đăng lên những câu nói tâm đắc về tu đạo trong vòng bạn bè khiến cậu phải ẩn đi. Dụ Tranh Độ cười ha ha, nói, mục đạo trưởng, Nguyên đạo trưởng, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt mục đạo trưởng lộ ra kính ý, hướng bọn họ cúi chào, nói, hai vị cư sĩ, đã lâu không gặp. Đồ đệ Nguyên Thanh không hề cảm thấy mất tự nhiên, trên mặt còn không giấu được vui vẻ, nói, không ngờ ở đây lại có thể gặp hai người, quá tốt rồi. Khoảng thời gian gần đây tôi đã kết hợp khoa học hiện đại để tu đạo, lĩnh hội được rất nhiều điều nên đang muốn cùng các cậu thảo luận đây. Nụ cười Dụ Tranh Độ cứng đờ, mỗi lần cậu thấy vòng bạn bè của Nguyên Thanh là cảm thấy sợ, cũng không muốn cùng cậu ta thảo luận. Cậu nghiêm túc nói, kỳ thực công ty chúng tôi làm về mảng Internet, không có nghiên cứu gì về tu đạo. Nguyên Thanh cảm thấy mất mát, à, là vậy sao? Dương Tín ở cạnh nhìn tới bối rối, trừng mắt nhìn, không nhịn được chen vào hỏi, ồ, mọi người quen nhau sao? Đúng, hai vị cư sĩ này tuy không người trong đạo nhưng tư duy của họ rất nhanh nhạy, là người đầu tiên phát minh kỹ thuật trừ tà kết hợp với khoa học khiến bần đạo thập phần bội phục. Mục đạo trưởng thấm thía nói, Dương Tín, chờ chút, tình huống này là sao? Đại sư, không phải là ngài nên tức giận rồi mắng bọn họ là công ty lừa đảo, khuyên tôi không nên tin vào mấy người này mới đúng chứ? Sao ngài còn khen bọn họ? Sử dụng khoa học, phát minh kỹ thuật trừ tà, đại sư các ngài lúc thường nói chuyện chẳng phải hận không thể đem đống cổ văn nhét vào đầu người ta sao? Sao đột nhiên trở nên hợp mốt dữ vậy? Dương Tín không biết những gì hắn tưởng tượng đều đã thành sự thực cả nhưng cuối cùng là phe đạo sĩ thua trận trước sức mạnh tuyệt đối của khoa học nên tự giác nhận thua thôi. Dương Tín đứng trong gió điều hiu mà lòng đầy tâm sự, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai người Dụ Tranh Độ nói chuyện hòa thuận với bên mục đạo trưởng, thậm chí mục đạo trưởng còn khách khí hỏi. Nếu hôm nay hai vị cư sĩ cũng ở đây thì không bằng hai người tới chủ trì chuyện nghi thức này đi. Dụ Tranh Độ vội vã xua tay, không không không, tôi là lập trình viên nên sẽ không làm pháp. Mục đạo trưởng nghe vậy lại lộ ra thần sắc tiếc nuối, nói, vậy là để bần đạo tới. Dương Tín, đường đường là quan chủ của chùa Thanh Liên, hội trưởng danh dự của hội đạo thuật, mục đạo trưởng lại mời một lập trình viên chỉ đạo nghi thức hành lễ. Nghi thức thanh trừ ô uế chẳng hề quá khó khăn, mảnh đất này vốn chẳng có tai họa gì. Chỉ là âm khí còn sót từ quá khứ thôi. Mục đạo trưởng chẳng cần tốn nhiều công sức đã hoàn thành nghi thức xong. Cuối cùng, tay trái chưởng lệnh, tay phải cầm kiếm, uống một ngụm nước rồi phun ra ngoài, cất giọng đọc, phục dĩ hành tam quan chi pháp thủy, thiên đích vô trần, phần bách hợp chi chân hương, tường vân kết triện, phàm cảnh hóa vi tiên cảnh, thành tâm khả cách thiên tâm, dục đạt thầm khổn, mặc vận nhất thành, tiên năm tam lễ, xưng dương thánh hào, sau đó hóa giấy đốt nhang. Toàn bộ nghi thức hoàn thành, Dụ Tranh Độ theo bản năng vỗ tay, nhìn người chuyên nghiệp ra tay đúng là khác biệt, toàn bộ nghi thức thoạt nhìn rất có uy thế, rất chính quy. Dương Tín thấy Mục đạo trưởng làm xong liền muốn mời bọn Thương Khuyết tới nhìn một chút, rồi lại cảm thấy làm như thế là biểu hiện không tin tưởng Mục đạo trưởng, đang do dự định chờ Mục đạo trưởng đi rồi mới nói, thì thấy Mục đạo trưởng đi tới trước mặt Vũ Tranh Độ, thành khẩn nói, tiểu Vũ cư sĩ, còn xin nhóm các cậu dùng dụng cụ kiểm tra âm khí xem xét lại, bần đạo e là chỉ làm phép thì không trừ hết được âm khí. Dương Tín, Vũ Tranh Độ đương nhiên sẵn lòng. Dù sao họ đã nhận tiền rồi nên cậu quét lại toàn bộ công trường từ trong ra ngoài một lần, cuối cùng dựng thẳng ngón tay cái với Mục đạo trưởng, tán dương, pháp lực của đại sư thật đáng kinh ngạc, đã thanh lọc sạch sẽ rồi. Thương Khuyết hiếm khi gật đầu đồng tình, tu vi lão đạo sĩ cũng không tệ lắm. Dương Tín nhìn hai bên cứ tán dương, thổi phồng nhau lên, lại lần nữa. Xong nghi thức, xác định công trường này vô cùng an toàn, không có bất kỳ mần họa nào khiến tâm tình Dương Tín rất tốt. Nói dẫn họ vào nhà hàng nổi tiếng trong nội thành ăn cơm. Trên bàn cơm, Nguyên Thanh vẫn còn chưa hết hy vọng, kéo Vũ Tranh Độ để chia sẻ tâm đắc của mình trong tu đạo. Vũ Tranh Độ nghe vậy hoàn toàn bó tay, vừa vặn mẹ Vũ gọi điện thoại tới đây nên vội và tránh đi nghe điện thoại tránh đi. Mẹ Vũ gọi tới cũng không có chuyện gì, chỉ là trong nhà muốn mua máy lọc sạch không khí nên muốn cậu chọn hãng nào tốt tốt một chút. Vũ Tranh Độ nói chuyện điện thoại xong, trở lại chỗ ngồi, Nguyên Thanh vẫn còn chưa nói xong. Vũ Tranh Độ, mẹ ơi, mau mau spam điện thoại con đi. Chỉ thấy mặt Nguyên Thanh thâm trầm lại, nói rằng, trong khoảng thời gian này, tôi rất nghiêm túc học tập về sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại cho nên đã nhận thức được tu đạo hiện giờ quá lạc hậu và bảo thủ. Đặc biệt là lịch sử của hai cuộc cách mạng công nghệ đã khiến tôi rất xúc động. Lúc đó các xưởng lao động bằng tay đã phải đóng cửa dưới sự tác động khi cơ khí được sinh ra khiến tôi rất lo lắng về con đường tu đạo hiện nay. Tu vi của sư phụ tôi cao như thế nhưng chỉ có một mình. Ví dụ như việc thanh trừ ô uế như hôm nay, nếu những nơi khác cũng cần thì cũng chỉ có thể xếp hàng chờ. Do đó tôi vẫn luôn suy nghĩ phải làm cách nào mới có thúc đẩy sự phá cách trong giới tu đạo, giống như cách mạng công nghệ đã làm. Lúc đó những người tu đạo như chúng tôi sẽ có thể tu hành theo cách đơn giản mà hiệu quả hơn và có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Vũ Tranh Độ, Dương Tín. Dương Tín mờ mịt nhìn về phía Mục đạo trưởng, đôi môi mấp máy, rất muốn nói Mục đạo trưởng à. Ngài mau chóng bịt miệng đồ đệ mình lại đi. Chỉ thấy Mục đạo trưởng gật gật đầu, nói, suy nghĩ của Nguyên Thanh rất tốt, mà khoa học chính là kết quả tích lũy của bao nhiêu đời người. Muốn vận dụng vào tu đạo thì vẫn là con đường rất dài. Dương Tín. Thôi, Mục đạo trưởng, ngài cũng đừng nói nữa. Lại nghe Thương Khuyết một tay nâng cầm, chậm rãi mở miệng, ý của ông chẳng phải là muốn copy lại sao? Nguyên Thanh nghe vậy thì bừng tỉnh, sao Thương cư sĩ lại nói chúng tôi muốn copy? Mục đạo trưởng đáp, không sai, giống như nghi thức hôm nay thì làm sao mà phục chế? Không thể nào mà làm giống như cách mạng công nghiệp dùng cơ khí đi. Vũ Tranh Độ nghe được vốn đang mím chặt môi nhưng không biết làm sao mà theo bản năng dẫn dắt câu chuyện tiếp, tại sao không thể? Nói tới nói lui cũng chỉ là trừ âm khí thôi, có thể phát minh một cái máy làm sạch âm khí mà. Những người khác nhìn lại, Dương Tín, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì ở đây vậy? Vũ Tranh Độ nói lời kia chỉ là muốn đùa một chút, chuyện này đúng lúc mẹ cậu gọi tới đề cập với cậu về chuyện máy lọc không khí nên cậu nhất thời không nhìn được muốn chế nhạo sự kích động của hai vị đạo trưởng. Không nghĩ tới một lời vừa thốt ra, hai vị đạo trưởng không bị cậu làm nghẹn họng mà trái lại còn lộ thần sắc suy tư, Nguyên Thanh càng tỏ vẻ thán phục. Ông Quyền nói, tiểu Vũ tiên sinh không hổ là nhân tài, đầu óc thật linh hoạt, sao lúc trước tôi không thể nghĩ tới. Mục đạo trưởng đồng ý gật đầu. Nếu như có thể phát minh ra máy lọc âm khí thì chúng ta có thể tự mình trừ tà mà không cần phải mời pháp sư tới cửa làm lễ. Đúng là một biện pháp tốt có thể khiến tu đạo càng hiệu quả hơn. Vũ Tranh Độ, chờ chút, hai vị đạo trưởng các ngài trước đây đâu phải thế này, có thể nào đừng tự nhiên tiếp thu kiến thức nhanh như vậy không? Cậu yên lặng đưa ánh mắt chuyển hướng tới Thương Khuyết, hy vọng có thể từ anh sếp thấy được sự đồng cảm, trùng hợp Thương Khuyết cũng đang nhìn cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người nhìn nhau một hồi, Thương Khuyết lộ ra nụ cười kiêu ngạo, không hổ là tô của công ty chúng ta, suy nghĩ này rất tốt. Vũ Tranh Độ, này này, từ khi nào tôi trở thành tô rồi? Thương Khuyết nhấc cầm, ngay bây giờ. Vũ Tranh Độ, được rồi, công ty thì nhỏ mà chỉ có mỗi hai người sống, chức danh gì cũng khác gì nhau đâu. Nhưng hai vị đạo trưởng và thái độ của Thương Khuyết khiến cậu ý thức được kiến nghị mà cậu thuận miệng nói không hẳn là không thể thực hiệu. Tuy khi nói chỉ ông thái độ đùa giỡn nhưng sau khi mọi người nghiêm túc thảo luận ngược lại là cảm thấy việc này vẫn có tính khả thi nhất định. Dù Tranh Độ bình thường rất thích nghiên cứu đồ vật mới. Cậu có một lượng kiến thức khá rộng về ngành công nghệ mới, khi học đại học cũng có nghiên cứu về thiết bị gia dụng thông minh nên cũng có chút hiểu biết về nguyên lý hoạt động của một số thiết bị đơn giản, bởi vậy nên cậu suy nghĩ một lúc, trong đầu liền hiện lên một ít suy nghĩ, ví dụ như công năng của máy làm sạch âm khí này hoàn toàn có thể lợi dụng nguyên lý hoạt động của máy làm sạch không khí hiện nay, theo cậu biết thì hiện giờ có hai loại. Một loại là công nghệ hấp thu và tinh lọc, chủ yếu là lắp động cơ, quạt và bộ lọc trong máy rồi hút không khí vào bên trong, sau đó không khí sẽ được lọc các chất bẩn rồi được lưu thông ra ngoài. Một loại khác là chủ động tinh lọc, nguyên lý hoạt động lại không giống với loại hình trên, không cần phải lắp thêm quạt và bộ lọc mà đổi thành chủ động thả ra vi khuẩn khử trùng vào không khí rồi thông qua sự khuếch tán của không khí mà tới được các góc trong nhà và làm sạch không khí. Dù Tranh Độ đem sự hiểu biết của mình nói cho mọi người nghe, Nguyên Thanh lập tức hiểu ra, nói, đúng đúng. Tôi cảm thấy loại hấp thu và tinh lọc có khả năng. Thấy mọi người nhìn lại, Nguyên Thanh vội vã ưỡn ngực lên, nói, theo nguyên lý mà anh Vũ nói thì loại hình hấp thu này chủ yếu là dựa vào động cơ bên trong và quạt. Thật ra đạo gia của chúng tôi có rất nhiều pháp khí trừ tà, chỉ cần cải tạo pháp khí, lắp đặt vào trong máy lọc, lợi dụng quạt đưa không khí vào bên trong thì âm khí có thể bị pháp khí tiêu trừ đi. Cái gì mà gọi thành anh Vũ rồi? Dù Tranh Độ cũng không nhắc nhở cậu ta về tuổi của cậu có khi còn khi nhỏ hơn cậu ta nữa, chỉ gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Trên mặt Nguyên Thanh lộ ra ưu sầu, nhưng nói thì dễ làm thì khó. Việc này lại sinh ra hai vấn đề khác liên quan tới pháp khí đạo gia. Thứ nhất, pháp khí không giống với quạt thông gió, không sản xuất được nhiều, muốn lắp đặt bên trong máy lọc giống như quạt còn phải nghiên cứu và thiết kế lại. Thứ hai là pháp khí đạo gia có thể trừ tà, suy cho cùng vẫn phải mượn linh khí thiên địa cùng sức mạnh của quỷ thần. Đây mới là nguyên nhân khó nhất hiện tại, bởi vì mỗi lần mượn lực đều cần người tu đạo tiến hành lễ cúng bái thỉnh các thần. Dù Tranh Độ nghe xong thì hơi suy tư nói, để tôi về thử viết chương trình khởi động để người dùng vừa mở thì có thể tự động thực hiện công năng hành lễ. Cậu không nhịn được mà đi trêu chọc hai vị đạo trưởng, ví dụ như vừa mở ứng dụng ra là có thể nghe thấy âm thanh một đạo trưởng tự mình niệm quyết. Một đạo trưởng. Trong khi bọn họ thảo luận về tính khả thi của máy lọc âm khí thì Dương Tính một mình một người yên lặng uống rượu. Là một thương nhân kinh nghiệm đầy mình, am hiểu xã giao thì Dương Tính tuyệt đối là người làm chủ bữa tiệc. Đặc biệt là bữa cơm này còn do hắn mời, dưới tình huống bình thường khẳng định là do hắn dẫn dắt đề tài mới đúng. Nhưng chờ khi ăn cơm xong thì một câu hắn cũng không chen vào được. Này thật sự không thể trách hắn, thật sự là mấy người này thảo luận đề tài quá huyền huyễn rồi, không đúng, là quá khoa học chứ, à. Mà lại cứ sai sai. Nói chung là vượt tầm của người thường rồi, hắn theo không kịp là đúng. Dương Tính nhìn mấy người nọ nhảy qua nhảy lại giữa huyền học và khoa học, rồi lại nói tới con đường tu đạo. Tiểu đạo trưởng Nguyên Thanh chuẩn bị kế thừa y bát của một đạo trưởng còn không chờ nổi mà lấy điện thoại ra báo danh lớp học online về nguyên lý hoạt động của thiết bị gia dụng, rồi đòi hỏi Dụ Tranh Độ đồng ý với cậu ta cùng nhau nghiên cứu, mà một đạo trưởng thì bày tỏ sự tán thành. Dương Tính cảm thấy chỉ một bữa cơm thôi mà đã có thêm nhận thức mới với thế giới này. Sau khi từ Đông Xuyên trở về, công việc đè trên lưng Dụ Tranh Độ lại thêm một hạng mục hợp tác với Nguyên Thanh phát minh máy lọc âm khí. Nhưng cậu không định tự mình làm việc này, đó không phải nghiệp vụ quan trọng gần đây của công ty, có làm hay không chỉ là như dệt hoa trên gấm, thứ hai là không có thời gian. Cậu và Trịnh Diễn trải qua mấy lần thảo luận đã thiết kế sơ bộ chương trình sổ sinh tử rồi, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chính thức công tác phát triển. Cậu cân nhắc một hồi, công việc phát minh máy lọc âm khí vẫn phải tuyển hai người chuyên nghiệp làm mới được, hơn nữa muốn chính thức phát triển sổ sinh tử cũng cần thêm nhiều lập trình viên tham gia. Nhưng lần này không thể lại dùng danh nghĩa La Phong tuyển dụng, dù sao La Phong muốn mướn nhân viên vẫn còn hạn chế quá lớn. Trước không nói muốn tuyển người đồng ý làm việc với quỹ đã khó bao nhiêu, hợp đồng lao động cũng là một cái hố to. Đối với nhân viên là hạn chế mà với bọn họ cũng vậy, lỡ đâu gặp trúng nhân viên không tốt muốn sa thải cũng không được. Cậu và Thương Khuyết thương lượng, cuối cùng quyết định dùng danh nghĩa của cậu đăng ký một công ty, rồi chuyển các hoạt động kinh doanh chính của địa phủ dời tới công ty con. Hợp đồng lao động cũng đổi thành hai bên ký, quỷ hồn thì ký với La Phong, người sống thì ký với công ty con. Sau khi bàn xong phương án thì Thương Khuyết gọi cho Lục Linh Tê, giao cho cô phụ trách việc đăng ký công ty con. Lục Linh Tê nghe xong thì ngu người, nghi hoặc hỏi xác nhận lại với sếp, lấy danh nghĩa Dụ Tranh Độ đăng ký. Thương Khuyết không khỏi nhìn cô. Hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Sao sếp có thể tỏ vẻ cay ngay không sợ chết đứng thế kia? Vấn đề này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cô vốn cảm thấy vấn đề cần hỏi là chuyện lớn nhưng bị thái độ của anh sếp ảnh hưởng nên ngữ khí yếu đi, thấp giọng hỏi, Tranh Độ chỉ ký với chúng ta hợp đồng một năm, để cậu ấy trở thành người đại diện pháp lý của công ty con rồi sau một năm phải làm sao bây giờ? Thương Khuyết nói như chuyện đương nhiên, gia hạn hợp đồng. Lục Linh Tê. Kỳ thực cô rất muốn hỏi sao hắn có thể xác định chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý gia hạn. Thêm nữa, cho dù cậu ấy chấp nhận thì hắn yên tâm giao công ty con cho cậu ấy dễ dàng vậy sao? Lục Linh Tê có một bụng vấn đề nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh sếp lại không thể hỏi câu nào, gật gù qua loa đáp, được rồi, tôi đi làm ngay đây. Ra khỏi phòng Thương Khuyết, cô vẫn cảm thấy không yên lòng liền chạy đi tìm Dụ Tranh Độ xác nhận. Dụ Tranh Độ trả lời thẳng thắn, vấn đề là ở công ty ngoại trừ tôi còn người sống khác có thể gánh vác trọng trách này sao? Thật tình cậu cũng không muốn nhưng chủ thể công ty con phải là người sống mới được, như thế hợp đồng lao động với nhân viên mới là giữa người với người, không có tồn tại nguy hiểm bị phản phệ. Hiện giờ toàn bộ La Phong chỉ có hai người sống, nghĩ tới nghĩ lui, Dụ Tranh Độ chính là lựa chọn duy nhất. Lục Linh Tê rất muốn hỏi cậu một câu, sao tinh thần cống hiến của cậu mạnh mẽ thế, nhưng cuối cùng cô không dám hỏi ra miệng. Chỉ nhanh làm xong thủ tục, thuê một mảnh đất trong khu khoa học kỹ thuật để làm địa chỉ mới của công ty con sau đó bắt đầu tuyển dụng. Bởi vì công ty bắt đầu mở ra các hạng mục kiếm tiền nên trên phương diện phát tiền lương không còn túng quẫn như lúc đầu nữa. Tuy chưa tới mức dầu nước đổ đổ vách mà đập tiền nhưng trả cho một số nhân viên có trình độ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện mở công ty con đang được phát triển mạnh mẽ, Thương Khuyết cũng không nhàn rỗi, mắt thấy công ty ngày càng được mở rộng. Mỗi ngày hắn chỉ chơi game và quản lý mười mấy con quỷ mà đã bận bịu không thấy mặt trời rồi. Hắn cũng có lòng cầu tiến mà. Hắn đi đăng ký một lớp học online MBA, bắt đầu chân chính học tập tri thức quản lý hiện đại, mỗi ngày vào thời gian cố định lật sách trước máy tính, ưu nhã nghe giảng và ghi chép. Hắn thậm chí còn có thể làm báo cáo phân tích tài chính rồi. Nhưng Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết còn chưa kịp lấy hơi thì Trần Tư Dư tìm tới cửa. Trước đây không lâu, ba Trần Tư Dư bị âm hồn cuốn thân. Cuối cùng là Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết ra tay bắt được người chủ màn đằng sau, đấu pháp thắng yêu đạo mà đối phương mời tới, giải cứu được quỷ hồn đảng viên Hách Văn Đào bị yêu đạo bắt giữ. Sau đó ba Trần dưới sự giúp đỡ của Hách Văn Đào mà biết được kẻ ám hại sau lưng ông là Lưu Ninh An rồi bắt đầu phản kích, mà Lưu Ninh An vì yêu đạo thất bại mà hoàn toàn không có sức chống đỡ, mấy tháng nay đều liên tục bị bại trận, ba Trần hoàn toàn chiến thắng trên thương trường, vốn Trần gia đều tưởng chuyện này coi như xong. Không ngờ tới hai ngày trước một người phụ nữ mang bầu đột nhiên tìm tới cửa, tự xưng là tình nhân được Lưu Ninh An nuôi dưỡng bên ngoài, nước mắt nước mũi tèm lem nhờ ba Trần bằng mọi cách phải mau cứu cô. Người Trần gia đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mà tình nhân của Lưu Ninh An lại tìm bọn họ kêu cứu. Vốn Trần gia không để ý tới cô nhưng cô gái kia dù đuổi cũng không chịu đi, bị bảo vệ tha đi rồi thì hôm sau lại chạy tới trước cửa công ty ba Trần than khóc. Một người phụ nữ có thai mà cứ ở trước công ty gào khóc như thế khiến ba Trần hết cách, chỉ có thể mang cô về nhà. Mà cô gái kia nhất quyết không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ không ngừng nói là vì ba Trần đấu pháp thắng Lưu Ninh An mới khiến cô đi tới đường cùng, cầu xin ba Trần hãy buông tha cô. Trần gia làm sao biết chuyện này được, hết cách, chỉ có thể trước tiên khuyên nhủ cô gái kia rồi để Trần Tư Dư nhanh chóng tới mời Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết. Dụ Tranh Độ nghe xong chuyện này cũng không hiểu ra sao. Nhưng nghĩ tới yêu đạo mà Lưu Ninh An mời tới có pháp lực cao cường, chưa biết chừng lại có chiêu gì phía sau, cậu không dám khinh thường liền cùng với Thương Khuyết nhảy lên xe Trần Tư Dư chạy tới Trần gia. Đến Trần gia, quả nhiên chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi với cái bụng bầu ngồi ở trong phòng khách khóc lóc, ba Trần và Trần Tư Tiệt ngồi nhìn mà không biết làm gì. Mắt thấy họ bước vào nhà, ba Trần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên nghênh đón, Thương tiên sinh, Tiểu Dụ tiên sinh, cuối cùng các cậu cũng tới. Cô gái khóc sướt mướt thấy ba Trần tỏ vẻ trịnh trọng như thế cũng ngẩng đầu liếc nhìn hai người họ một cái, trong đôi mắt hiện lên sự mờ mịt giống như không hiểu thời điểm này mà ba Trần tìm hai người trẻ tuổi như thế tới làm gì. Dụ Tranh Độ hỏi thăm ba Trần một chút rồi lướt qua đi tới nhìn cô gái kia. Cô gái kia rất trẻ tuổi, bộ dạng cùng lắm là trên dưới 20, vẻ ngoài thanh tú, tóc đen suôn mượt rủ hai bên má khiến khuôn mặt cô càng thêm nhỏ nhắn, vóc người cao gầy tinh tế, trên cánh tay và chân chẳng có mấy lạng thịt. Chỉ có một bụng bầu rất lớn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lâm bồn khiến Dụ Tranh Độ cảm thấy bụng cô lớn tới mức không bình thường, phảng phất như có bướu thịt thật lớn dính lên bụng của cô vậy. Ba Trần giới thiệu, vị này chính là tiểu thư Cao Quẩn, cô ấy nói là cô chính là nạn nhân trong vụ đấu pháp thất bại. Cô gái tên Cao Quẩn nhìn lại, đôi mắt sưng to như hạch đào, hai tay chống hai bên ghế sofa, khóc ròng nói, Trần tiên sinh, ông tìm hai người này có ích gì, ngược lại là ông nên mời đại sư mà đã đấu thắng tới. Ba Trần đang muốn giải thích thì Thương Khuyết tùy ý liếc cô,